Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, hỗn độn đồ uống hỗn độn cách bán. Laurent suy tư một hồi, mới nhớ tới liên hợp thương hội chính là ở hắn chủ đạo dưới mua bán lại đi ra một cái hợp tác cung. Tiêu tổ chức, thành viên chủ yếu đều là Hạp Loan mấy hòn đảo lớn thương gia giàu có. Năm ngoái mùa thu đàm phán tuy rằng đạt đến rồi cơ bản chung nhận thức, nhưng lúc đó Evelyn sinh sản hỗn độn đồ uống còn xa không đạt tới có thể lượng lớn tiêu thụ số lượng, bởi vậy mỗi cái thương hội chỉ mang về mấy bình hàng mẫu, không bắt đầu chính thức bán. Lần này bọn hắn phải là vì việc này mà tới, bởi mùa đông thế công cùng sa mạc kế hoạch hành động, cùng với toàn bộ Tây Cảnh đều tại vì Vương quốc thống nhất mà chuẩn bị cho chiến tranh. Hắn trong nhất thời đem liên hợp thương hội việc quên hết đi. Bây giờ đối phương chủ động tìm tới, đổ bớt đi hắn không ít công phu, lĩnh bọn hắn đi phòng tiếp khách đi. Ta sau đó liền đến, Laurent phân phó nói, chờ Barop đồng ý sau khi rời đi. Hắn lại chuyển hướng dạo quanh, đi thông báo dưới Tilly cùng Wendy, làm cho các nàng cũng đến thành bảo tới. Này dù sao cũng là nữ phù thủy liên minh cùng Trầm Thụy Đảo hợp tác thực hiện vụ làm ăn đầu tiên. Đi vào phòng tiếp khách, vài tên thương nhân lập tức đứng dậy, hướng về hắn khom mình hành lễ. Trừ ra người quen biết cũ Margaret, Huyền Nguyệt Loan thương hội chia mò cùng Malan ở ngoài, còn lại tên của mấy người lô răng về nghĩ một hồi mới nhớ tới. Theo thứ tự là Thiền Thủy Thành Thương hội Niberlang cùng Lạc Nhật Đảo Thương hội Atia. Vừa mới ngồi xuống, Niberlang liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói. Bệ hạ, lần trước mang về hàng mẫu dẫn tới trên đảo thương nhân rất lớn náo động. Phàm là hưởng qua một cái, không ai không khen nó mới mẻ hương vị. Ta dám đánh cuộc, chỉ cần bắt đầu bán, hỗn độn đồ uống nhất định sẽ trở thành Hạp Loan từ trước tới nay thành công nhất hàng hóa. Hơn nữa nó không đơn thuần chỉ là uống đồ uống đơn giản như vậy. Atia phụ họa nói, tỉ như vậy bình màu đỏ lửa cay độc vị nước trái cây. Tuy nói uống đi không thế nào giải khát, nhưng tưới tại cá trưng hoặc thịt nướng trên lại đặc biệt ngon. Đồng thời cũng có thể dùng để khu hàn cùng nâng cao tinh thần. Hiệu quả so ngày rượu trắng còn muốn hữu hiệu, chí ít người sau uống nhiều rồi dễ dàng đầu óc choáng váng, không cách nào ở đi thuyền lúc hưởng dụng, mà người trước thì hoàn toàn không có vấn đề này. Quả thật, Margaret cười gật gù, không chỉ là những thương nhân kia, liền ngay cả không ít nhà thám hiểm đều chú ý tới hỗn độn đồ uống. Dù sao có thể khu hàn giữ ấm, vừa không có tác dụng phụ đồ uống ở tao ngộ tai nạn trên biển lúc nói không chắc có thể cứu bọn hắn một mạng, bởi vậy ta kiến nghị đem bất đồng hỗn độn đồ uống chia thành bất đồng giá cả. Atia nói tiếp, giống loại này có hiệu quả đặc biệt sản phẩm, chỉ cần hơi thêm tuyên truyền, hoàn toàn có thể bán ra giá tiền cao hơn, huống chi chúng nó vẫn là uống một bình thiếu một bình. Điều này hiển nhiên là coi nó là làm công năng đồ uống đến sử dụng. Laurent khen ngợi liếc mắt nhìn hắn. Quả nhiên, có thể ở Hạp Loan làm to thương nhân, đều có không sai marketing ánh mắt. Thông qua chút ít hàng mẫu liền ý thức được này kỳ thật là một cái đủ kiểu đủ loại. Sai biệt rõ ràng hàng hóa tổng loại. Đối với loại này hàng hóa, nhằm vào đặc tính tách ra định giá mới là có thể nhất nghiền ép giá trị cách làm. Nếu hưởng ứng như thế không sai, như vậy chúng ta là có thể theo trước ký kết tốt khế ước tiến hành bước kế tiếp tiêu thụ. Laurent vỗ tay nói, bất kể là đặt hàng kim ngạch, vẫn là phân khu tiêu thụ tỷ lệ, những này các vị nên đều đã không có dị nghị, chẳng qua hóa đơn nhận hàng cần dự chi 3/10 tiền hàng. Các người nên mang được rồi Kim Long chứ? Bởi Liên Hợp Thương hội chủ yếu điều khoản trước khi hết năm liền đã bàn xong xuôi. Bởi vậy đồng thời không có quá nhiều chi tiết cần nói chuyện. hắn mời Tilly tới đây mục đích chủ yếu là làm chứng kiến kết quả này. Lấy cho thấy chính mình chưa ở chia thành kim ngạch trên làm tay chân. Dù sao đối phương không chỉ đáp ứng rồi sau này ở lại thành No Winter, còn hứa đem Trầm Thụy đảo nữ phù thủy từng nhóm rời đi Tây Cảnh. Hắn cũng đến thể hiện ra thành ý của chính mình tới. Dựa theo Tà Nguyệt lúc song thắng cá cược, bất kể là dự chi khoản vẫn là cuối cùng tiêu thụ kim ngạch, đều biết có 3/10 thuộc về khen thưởng quỹ, quy phòng thị chính, nữ phù thủy liên minh cùng với Trầm Thụy ma chú tổng cộng có. Đương nhiên, bệ hạ, Nibelung tuét miệng, lần này trên thuyền ta nhưng mà liền một hòm hàng đều không có trang. Ngoại trừ thợ thủ công cùng thủy thủ ở ngoài, còn lại đều là vàng rực rỡ tiền. Vậy chúng ta hiện tại liền đi kiểm nghiệm dưới hàng hóa đi. Laurent mỉm cười nói, là Everlet chuyên môn kiến tạo đồ uống xưởng liền ở xưởng cồn đối diện. Chẳng qua cùng nó nói nó là nhà xưởng, chẳng bằng nói càng như là một gian phòng thủ nghiêm mật kho hàng. Nó chiếm đất không lớn, thủ tầng chỉ có 100 nhiều mét vuông, bản thân là gạch hỗn kết cấu, bốn phía không cửa sổ, duy nhất cửa ra vào là một tấm dày cửa sắt. Ngoài cửa còn có đệ nhất quân lính mới phụ trách trông coi. Nghiễm nhiên một bộ quân sự yếu địa dáng dấp, Laurent mang theo các thương nhân xuyên qua cửa viện, đi vào này bình phòng, theo cầu thang bộ vào phòng dưới đất, mọi người tầm mắt trong nháy mắt mở rộng không ít, chỉ thấy lòng đất diện tích muốn so với trên đất đại ra gấp 3-4 lần trái phải. Từng dãy giá gỗ sắp hàng chỉnh tề, khác nào một tòa trang viên hầm rượu, vì để tránh cho hỏa hoạn tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Nơi này vừa không cho phép sử dụng minh hỏa, cũng không có nối tiếp dây điện, mà là chọn dùng giếng trời nhận ánh sáng đến cung cấp chiếu sáng. Bởi vậy vẫn có vẻ hơi mờ tối, mỗi hàng giá gỗ trên tràn đầy đặt ngang 2 tầng thùng gỗ tròn. Đương nhiên cũng không phải mỗi một cái trong thùng đều trang bị hỗn độn đồ uống. Evelyn mỗi ngày chỉ có thể biến hóa ra một thùng phân lượng. Cho tới bây giờ cũng chẳng qua hơn 100 thùng mà thôi, mặt khác còn phải giảm đi những lô răng đó. Độc chiếm hết, cùng với mỗi tháng phân phát cho nữ phù thủy liên minh thành viên số lượng. Lô răng gõ gõ thân thùng, bên trong nhất thời truyền tới tiếng vang trầm nặng. Nơi này một tháng có thể cung cấp 20 thùng hỗn độn đồ uống. Bình quân tính được, chính là mỗi cái thương hội 5 thùng. Không quan tâm các ngươi bao lâu bán xong, chỉ cần sản lượng không phát sinh biến hóa, đều là cái này số. Cho nên 3 tháng tới một lần hoặc nửa năm qua một lần đều giống nhau. Này một chuyến các ngươi có thể mang đi đồ uống tổng cộng 100 thùng. Đều ở hàng thứ nhất trên giá gỗ. Nếu như kiểm hàng không có vấn đề, ta sẽ phái người vận chuyển tới cửa ngõ giao thông. Ngài không cho chúng ta thử xuống hương vị sao? Chia Mo kinh ngạc nói, này không phải là rượu, càng thả càng thơm thuần. Laurent nhún nhún vai, có chút hỗn độn đồ uống quả thật có thể gửi rất lâu, nhưng không có nghĩa là mỗi một loại đều là như thế. Bởi vậy chế tạo sau khi ra ngoài, đầu tiên cần phải làm là diệt khuẩn bao bọc. Diệt khuẩn, chúng nó cùng đồ ăn giống nhau hội sao? Khí trời càng nóng hư hỏng đến càng nhanh, mà diệt khuẩn có thể ức chế quá trình này. Cho tới sao mà làm được các ngươi không cần hiểu rõ. Chỉ cần biết rằng một khi mở ra thùng gỗ, bên trong đồ uống liền không cách nào vẫn duy trì ở tốt nhất vị. Hắn buông tay đạo, các ngươi có thể lựa chọn mau chóng bán ra, hoặc là một lần nữa bảo tồn, chỉ cần đặt ở râm mát ưa tối địa phương. 1-2 tháng bên trong vẫn là không vấn đề, nhưng mà, chính như Atia nói như vậy, hỗn độn đồ uống mỗi một phê đều bất tận giống nhau. Đều sẽ có hơn một chút bán đến so còn lại khẩu vị càng tốt hơn. Như vậy để chúng ta làm sao chọn? Chia Mo mịch hiện do dự nói, ngài có không sai người đem mỗi thùng đều chia thành 4 phần đều nhau, lại tiến hành bao bọc. Như vậy mọi người liền không cần là lựa chọn nào một thùng mà phát sầu. Như thế Solower cùng Lily, nhiệm vụ phải lật lên gấp mấy lần. Lorang nghĩ thầm, đối với loại này chiếm dụng công nghiệp sản xuất tài nguyên. Đối với mình lại không rõ ràng chỗ tốt sự tình. Tự nhiên là làm sao đơn giản làm sao tới tốt, không khuẩn bao bọc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa chia đều thành 4 phần sau. Mỗi cái thương hội trong tay thiếu mà phức tạp, tồn lượng cũng đối với bán bất lợi. Còn khẩu vị mà, hắn dừng một chút, chỉ là Grey Castle một chỗ. Bắc cảnh cùng Tây cảnh rượu nhu cầu liền hoàn toàn bất đồng. Nơi này không được hoan nghênh hương vị, ở một thành phố khác khả năng đại được hoan nghênh. Điểm ấy đối với thường thường chuyên chở hàng vật các ngươi tới nói, nên rõ ràng hơn hết. Hích, chuyện này. Chia mò nhất thời nghẹn lời, để cho các ngươi trước thử hương vị là không thể nào. Bằng không chỉ là phân phối cùng phối hợp nguồn cung cấp liền đủ phiền phức. Huống chi trên khế ước là lấy thùng kế giới, lại không cưỡng chế quy định nhập hàng số lượng. Vạn nhất tạm thời khuyết thiếu được chúng khẩu vị không người hỏi thăm, vậy thành No Winter chẳng phải là thiệt thòi sao? Lorang âm thầm bĩu môi. Dù sao đối với Evelyn mà nói, mỗi thùng trả giá ma lực đều là giống nhau. Nói chung, hương vị cũng không phải trọng điểm, mà ở chỗ tiêu thụ phương thức đầy đủ khai phá mỗi loại hương vị, khiến cho tìm tới thích hợp người mua, mới là các ngươi chuyện nên làm. Lorang vỗ vỗ thùng rượu, tới, lấy ra các ngươi vừa ý hỗn độn đồ uống đi. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình. Nhé, mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.